Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 522, lo lắng mất đi cô, góc truyện audio.com, editor, may, bởi vì là cô cho nên nguyện ý như vậy, hào phóng giao tánh mạng chính mình vào trong tay cô tín nhiệm không chút nào cảnh giác. Mới sẽ không thủ tiết em có thể lại đi tìm một mùa xuân khác. Lạc Ương Ương cũng không nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra phản bác nói. Em nói cái gì, ánh mắt Phong Thánh lạnh lùng, ánh mắt chợt hung tàn, cường thế xoay người một cái đè ngược Lạc Ương Ương ở dưới thân. Vật nhỏ nói cái gì, lại đi tìm một mùa xuân khác, trong thế giới xoay tròn sóc này tiếng nói trầm thấp ngầm có ý lửa giận của Phong Thánh vừa vào tai, trong lòng Lạc Ương Ương dùng mình, biết cô vừa không cẩn thận nói sai lời. Phía sau lưng bị ép tới nằm ở trên giường, Lạc Ương Ương vừa nhấc hai tay liền ôm lên cổ Phong Thánh, gắt gao ôm anh, giọng nói thanh thúy kiều nhu nói. Em sai rồi, về sau em không bao giờ nói như vậy nữa. Cô thật không phải cố ý nói như vậy, cô chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nghe tiếng thầm thì của Lạc Ương Ương vang ở bên tai, giọng nói kiều kiều mềm mại một tia ủy khuất. Ánh sáng hung tàn trong mắt Phong Thánh chợt rút đi, bàn tay to nâng cái gáy của cô, không tiếng động nhẹ nhàng vuốt ve trấn an. Không phải cô sai, là anh quá khẩn trương. Chỉ cần tưởng tượng đến đêm lần đầu tiên của hai người cô ở trong lúc động tình trong miệng lại hô lên tên Phong Ngật anh liền khó chịu đến muốn giết người, muốn phá hủy hết thảy, thậm chí là cô. Sau này anh nghĩ tới, đoạn thời gian ban đầu kia đối với cô không chịu nổi như vậy, có lẽ đúng là bởi vì, lo lắng mất đi cô. Ngoan, không có việc gì, không có việc gì. Phong Thánh nhẹ giọng an ủi, nhỏ vụn hôn ở bên sườn tai của cô. Từ nhỏ đến lớn, anh muốn, còn chưa từng có không chiếm được. Nói anh tự kỳ cũng được, anh chính là có tự tin, một ngày kia trong lòng vật nhỏ, nhất định sẽ chỉ có anh. Từ trong ra ngoài triệt triệt để chỉ có một người đàn ông là anh. Nhận thấy được cảm xúc của Phong Thánh đột nhiên lại trầm xuống, Lạc Ương Ương vùi đầu ở hõm vai anh ngẩng đầu, mắt to vừa nhắm liền chủ động hôn lên môi anh. Cách chương.